cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 756, chương 751, tà tướng công tục danh nói ra hù chết ngươi. Triệu Trạch đúng không? Ta rất sợ đó nha. Chỉ là đáng tiếc ta chưa bao giờ nghe nói qua. Cô nàng, ngươi như thế không biết điều. Vẫn là đi quặng mỏ đào quáng đi. Trần Lâm Miểu mặt trên trêu tức càng đậm. Đầu tiên là giả trang ra một bộ hoảng sợ luống cuống biểu tình. Sau đó tại Lý Linh Nhi đang đắc ý lúc, đột nhiên cười lên ha hà. Hoàn toàn chính xác, Triệu Trạch đồ diệt Hoắc gia mấy chục tiên vương, mấy vạn tinh anh đệ tử, đánh Hoắc Liên co đầu rút cổ vào tổ trạch không ra. Nhất cử đặt vững Trần gia Hoắc Hải Tinh bá chủ địa vị chuyện cũ. Đã qua hơn 800 năm, những này mới ra đời Trần gia trong hậu bối, biết việc khác dấu vết người không nhiều, nhưng mà trong đám người lại có một cái mập mạp thanh niên sắc mặt hoàn toàn thay đổi đứng lên. Trần Tư Thành, Trần gia chi thứ thiếu gia Trần Tư Hào chắt trai. Hắn không chỉ một lần nghe tổ gia gia nhắc lên cái này tục danh. Thiếu nữ trước mặt mới vừa vặn phi thăng tiên giới, tuyệt đối sẽ không biết được Triệu Trạch đại danh. Từ đó hồ suy đại khí, trừ phi là trùng hợp trùng tên. Nhưng nếu trong miệng nàng nói Triệu Trạch, chính là kia Lệnh Nam Phong lão tổ đều phải kiêng kỵ Triệu tiền bối. Trần Lâm Miểu làm như thế, chính là tại cho gia tộc gây tai họa. Hắn trong lòng sao không lo lắng? Chờ một chút, Lâm Miểu ca, Triệu Trạch tiền bối chúng ta có lẽ thật không thể trêu vào. Vẫn là đem việc này thông báo cho các trưởng lão tốt. Cái gì? Nói hưu nói vượn. Tên mập chết tiệt, ngươi câm miệng cho ta. Trần Lâm Miểu đã sớm xem này cậy vào tổ tông phúc phận ra hỏa khó chịu. Trợn trắng mắt, rất là khinh thường quát lớn. Việc quan hệ gia tộc vinh nhục hưng suy. Trần Tư Thành tuy bị sặc cái đỏ chót mặt, nhưng vẫn là truyền âm giải thích nói, Lâm Miểu ca. Ngươi có thể từng nghe nói qua 800 năm trước. Hoắc gia bị diệt sát mấy chục cái tiên vương đại năng chuyện cũ, nghe Trần Tư Thành giải thích. Trần Lâm Miểu mặt trên khinh thường cười lạnh dần dần thu liễm. Đến cuối cùng, hắn càng là kinh nghi bất định lần nữa quan sát tỉ mỉ khởi Lý Linh Nhi. Nhìn cái gì vậy? Nhanh mang cô nãi nãi đi gặp tướng công. Nếu không các ngươi chịu không nổi. Bị Lý Linh Nhi lớn tiếng quát lớn. Trần Lâm Miểu trong lòng không hiểu dâng lên một hơi khí lạnh. Lại không chần chờ lấy ra truyền tin phù. Hướng Trần gia cao tầng bẩm báo việc này. Cũng không lâu lắm, mấy đạo cường đại độn quang nhanh chóng mà đến. Một người trong đó đúng là Trần gia đương nhiệm gia chủ Trần Phương Hoa Hải Tiên vực Phàn Thiên. Tinh hệ Phàn Thiên Tinh. Tiểu Long Nữ ngay tại một cung trang nữ tử dẫn dắt hạ. Hướng về phía trước trong phủ thành chủ đi đến. Hoa Hải Tiên vực Phàn Thiên Tinh hệ Thiên Hải Tinh. Triệu Quốc Hưng có chút buồn bực theo quặng mỏ thạch ốc truyền tống trận đi ra. Trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ cùng mờ mịt. Đồng dạng là Hoa Hải Tiên vực Lạc Luân Tinh hệ. Thiên Lạc Tinh Thiên Hành Kiếm Tông bên trong Sơn Môn. Nhiều hơn một cái chỉ có tiên nhân bình thường cảnh nữ tử. Chính là bị Ngưu Vũ Vũ cung kính mời về từ Phương Hoa. Cùng lúc đó, phi thăng tới mặt khác mấy chỗ tu luyện sao Thượng Lý Tú Phong, Mạnh Giai Y, Tống Ngọc Long, Tống Hải, Tống Miêu đợi người, cũng đều tại trải qua khác biệt nguy hiểm hoặc gặp trắc trở. Độ kiếp, cái gọi là kiếp số, đã là người tu luyện sợ như sợ cọp kinh khủng thiên uy. Đồng thời cũng là một loại tôi luyện, không độ được hôi phi yên diệt, thành công chống được, nhận được chỗ tốt cũng nhiều vô số kể. Triệu Trạch thừa nhận các loại đạo trạch oanh kích, tầng tầng bình cảnh bích chướng bị đánh vỡ, tu vi đột nhiên tăng mạnh đồng thời. Hắn tiên thức, nhục thân cũng tại không ngừng tăng cường bên trong, nhục thân trước hết nhất đánh vỡ ràng buộc. đạt tới ngạnh kháng sơ kỳ tiên vương toàn lực công kích trình độ. Sau đó là trung kỳ tiên vương, cho đến tiên vương đại viên mãn, nửa bước tiên quân, tiên thức thì theo thất trọng thiên đỉnh phong, một đường nhảy lên tới bát trọng thiên, cửu trọng thiên, tiên quân nhất trọng thiên, tam trọng thiên, ngũ trọng thiên. Nói đến Triệu Trạch tiên vương kiếp sở dĩ càng ngày càng cường đại, cũng là bởi vì cảnh giới đột phá quá nhanh nguyên nhân. Chỉ vì bản thân hắn liền có được 11 đại bản nguyên. Phá pháp chảm đạo về sau, càng là vượt qua bình thường tiên vương cảnh phạm trù. Tăng thêm thể nội thế giới vừa mới mở đường, liền so phổ thông tiên quân hương hỏa giới còn lớn hơn nhiều lần. Tất nhiên là sẽ không làm từng bước một chút xíu thăng cấp. Ầm ầm ầm ầm, hắc ám thế giới bên trong, đại đạo công kích đã kéo dài 7-8 ngày. Triệu Trạch ngạo nghễ đứng ở cự phong đỉnh, bên cạnh con suối hồ nước đã sớm nhìn không ra hình dáng. Dưới chân cự phong cũng đã đổ sụp lún xuống. Hắn giờ phút này thân thể trong suốt như ngọc, từng chiếc tóc bạc không gió phất phới. Phô thiên cái địa ngũ hành kiếm khí, vòi rồng gió lốc, thời gian đạo trạch, không gian đổ sụp, đợi chút đại uy năng đạo trạch công kích rơi xuống, lại không cách nào lại tổn thương hắn mảy may, ngược lại bị tiến hành lỗ đen trực tiếp nuốt hết, trở thành hương hỏa giới bắt đầu khuếch trương chất dinh dưỡng. Nhục thân đạt tới ngạnh kháng sơ kỳ tiên quân toàn lực oanh kích không tổn hao gì trình độ. Tiên thức có thể so với tiên quân bát trọng thiên đỉnh phong. Tu vi đã tới tiên vương cửu trọng thiên đại viên mãn. Rốt cuộc, đỉnh đầu quy tắc kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Triệu Trạch tiên vương kiếp kết thúc. Ta hiện tại hẳn là có khiêu chiến phổ thông tiên tôn thực lực. Nên trở về đi xem một chút Mị Nhi, Vũ Hổ Huynh, bàn tử bọn họ, còn có Tuyết Nhi. Nàng vì sao muốn lưu lại Ngọc Giản đi không từ giã đâu? Thấy bên trong một chút trong đan điền viễn siêu tể vân tinh khôn cùng thế giới, cùng với dấu ở mênh mông sâu hư không trong thủy bản Nguyên Châu, mộc bản Nguyên Châu, hỏa bản Nguyên Châu, Triệu Trạch khóe miệng nổi lên ý cười. Ngũ hành, phong lôi, ánh sáng, hắc ám, thời gian, không gian các loại đại đạo quy tắc tùy tâm diễn hóa. Trong cơ thể hắn thế giới ổn định trình độ đã vượt qua thời không tháp 3 tầng. Mà bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc nguyên nhân, mặc dù còn khiếm khuyết kim bản Nguyên Châu cùng thổ bản Nguyên Châu, nhưng có tam đại bản Nguyên Châu liên tục không ngừng nguồn năng lượng, trong cơ thể của hắn thế giới vẫn tại cấp tốc khuếch trương. Thể nội thế giới càng khổng lồ, liền mang ý nghĩa chiến lực càng mạnh. Nói cách khác, Triệu Trạch coi như không tu luyện, hắn tu vi cũng tại vững bước tăng trưởng bên trong. Mặt khác, hắn còn có loại huyễn hoặc khó hiểu cảm giác, chính là có thể điều khiển thay đổi đan điền thế giới hình thái. Tỷ như nói, đêm này theo một mảnh khôn cùng đại lục, phân hóa thành tinh không vũ trụ. Chỉ là kể từ đó, thế giới tính ổn định liền sẽ yếu đi rất nhiều, cảnh giới ngược lại sẽ chịu ảnh hưởng. Nghiên cứu nguyên nhân, chính là không có hỗn độn bản nguyên làm từng cái thế giới gian không gian bích chướng nguyên nhân. Lúc trước hệ thống cũng đã nói, trừ phi có thể tề tựu ngũ hành bản Nguyên Châu cùng hỗn độn bản Nguyên Châu, mới có thể đem mở ra thế giới diễn hóa thành đại vũ trụ hình thái. Lời ấy quả nhiên không giả. Bất quá, vô luận là hỗn độn bản Nguyên Châu, vẫn là còn thừa thổ bản Nguyên Châu cùng kim bản Nguyên Châu, đều không phải tốt như vậy tìm kiếm được. Triệu Trạch tịnh không nhất thời vội vã, hắn quan tâm nhất vẫn là đi không từ giã Lý Tuyết Nhi. Thì thào lúc, đưa tay lấy ra áo bào phủ thêm. Sau đó liền đem viên kia thẻ ngọc màu xanh đặt ở trên trán xem xét. Triệu đại ca, ngươi cùng Long tỷ tỷ, Linh Nhi tỷ tỷ ngàn năm ước định chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Có thể ngươi còn không có dấu hiệu thức tỉnh, Tuyết Nhi không thể chờ đợi thêm nữa, ngươi đừng lo lắng. ta sẽ tại ngươi đột phá thức tỉnh trước đó, dốc hết toàn lực đi tìm bá phụ, bá mẫu, Long tỷ tỷ các nàng. Tra xét xong, Lý Tuyết Nhi nhắn lại, Triệu Trạch trong lòng tràn đầy ấm áp. Nhà đầu này thật đúng là sẽ thay chính mình suy nghĩ. Có thể có dạng này hồng nhan chi kỷ, còn cầu mong gì a? Lập tức hắn lại thầm hô một tiếng hỏng bét. Ngọc giản này đã có chút thời đại, chính mình vẫn luôn yên lặng trong lòng không không chuyên tâm bế quan bên trong. Căn bản cũng không rõ ràng rốt cuộc trải qua bao nhiêu năm. Tính toán thời gian, giờ phút này cha mẹ, thê nữ hẳn là đều tại trong tiên giới. Còn có Tề Vân Tinh Thượng Liễu Mị, bàn tử đợi người, không biết bọn họ hiện tại như thế nào, có hay không gặp được nguy hiểm. Trong lòng lo lắng, Triệu Trạch rốt cuộc không để ý tới cái khác, toàn lực điều động chân tiên lực diễn hóa ra không gian thần thông. Phất tay đối phía trước hư không hung hăng một chạm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.